Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com, dịch, Trác Hồn. Thẩm Thạch nhảy vào trong động, tiếng gió bên tai đột nhiên nổi lên, theo thân thể rơi xuống ánh sáng bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, thời điểm mắt thấy hào quang trên đỉnh đào chiếu xuống muốn biến mất, một vòng ánh sáng từ bên người Thẩm Thạch nổi lên, Khuynh Tuyết kiếm đỡ lấy thân thể của hắn, tiếp tục hướng phía dưới lao đi. Huyệt động dưới mặt đất thoạt nhìn cũng không nhỏ hẹp, không khí bên trong còn có đậm đặc mùi tanh của đất, bộ dáng tựa hồ như vừa mới bị đào móc không lâu. Thẩm Thạch tinh tường nhớ rõ chính mình hai lần trước lui tới yêu tộc địa cung này đều dựa vào cự thú toàn địa lão từ nơi này ra vào, nhưng ở trong ấn tượng, loại dị thú toàn địa lão này tựa hồ có một loại dị năng, đi qua thổ nhưỡng như đi thuyền xuôi dòng, qua đi lại cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết, cho dù là chỗ trống trải qua đào móc rất nhanh cũng sẽ một lần nữa bị bao trùm. Ít nhất mấy lần trước lúc hắn ra vào tầng đất bên trong tựa như chưa từng có biến động lớn như vậy, mỗi một lần đều là toàn địa lão trực tiếp đào móc đi ra ngoài. Khuynh Tuyết kiếm ở giữa không trung phát ra hào quang sáng ngời sâu kín, chiếu sáng phụ cận một phiến địa phương, dưới chân huyệt động thoạt nhìn vẫn đang không ngừng hướng sâu dưới đất kéo dài xuống, giống như là một cái vực sâu không đáy. Thẩm Thạch kìm bất tốc độ trên mặt có vài phần ngưng trọng, nhưng thần sắc kiên nghị cũng không có ý tứ dao động, vẫn là tiếp tục hướng xuống dưới mà đi. Càng hướng xuống dưới, không gian huyệt động này tựa hồ càng lúc càng lớn, đồng thời Thẩm Thạch mượn hào quang Khuynh Tuyết kiếm, đã có thể chứng kiến chung quanh trên vách động xuất hiện vài vết trào cực lớn, rất rõ ràng. Hắn đối với loại vết trào làm cho người sợ hãi này cũng không xa lạ gì, bởi vì quá khứ hắn đã từng tận mắt thấy qua toàn địa lão tạo ra. Hắc ám bao trùm huyệt động dưới mặt đất vẫn đang ở một mảnh tĩnh lặng bên trong trầm mặc hướng bên dưới kéo dài, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng vô tận, mà đỉnh đầu từng có qua hào quang, giờ phút này đã biến mất. Thẩm Thạch giống như là con sâu cái kiến giữa vô tận bóng tối, hắn trầm mặc hướng về phía dưới mà đi. Cũng không biết qua bao lâu Thẩm Thạch chợt phát hiện chính mình thấy được phía trước có một đạo ánh sáng nhạt, sau đó liền thấy mặt đất quen thuộc cùng tòa yêu hoàng điện cổ xưa dưới mặt đất. Cái huyệt động thần bí dưới mặt đất này rốt cục đã đến cuối cùng, cửa ra vào mở ra tại yêu hoàng điện ở bên trên mái vòm một. Thẩm Thạch khống chế Khuynh Tuyết kiếm từ trong đại động nhẹ nhàng đi ra, sau đó chậm rãi hạ vào trước yêu hoàng điện bên trên phiến đất bằng. Ngắm nhìn bốn phía tựa hồ hết thảy đều rất yên tĩnh, không có bóng người, không có quỷ vật, thậm chí trước kia ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng kêu rên nay đều không nghe được. Hết thảy đều an tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Thạch nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó xoay người hướng đến yêu hoàng điện bên kia, chỉ là mới đi vài bước cước bộ của hắn bỗng nhiên trì trệ, đột nhiên thân hình dừng lại, một mùi máu tanh, như có như không phiêu đi qua. Thẩm Thạch ánh mắt lập tức thêm vài phần lợi hại, đứng tại chỗ phân biệt chốc lát, lập tức lần nữa xoay người, hướng về mảnh hắc ám bóng mờ phía tây yêu hoàng điện đi đến. Không gian dưới mặt đất to như vậy, lúc này cũng không biết là từ nơi nào gió lạnh quét tới, thanh âm kỳ dị. Góc truyện audio.com, vang lên sâu kín trầm thấp. Bóng mờ bên trong hắc ám, phảng phất ẩn chứa gì đó, theo Thẩm Thạch đến gần, thời gian dần trôi qua, mùi máu tanh kia càng ngày càng đậm đặc, đương đi đến chỗ biên giới vùng bóng mờ, thậm chí có một loại ảo giác giống như máu chảy thành sông. Hoặc như là có đồ vật gì đó ẩn ở trong phiến bóng mờ kia. Thẩm Thạch đứng ở bên cạnh biên giới đạo âm ảnh kia đợi một hồi, sau đó tay phải vung lên, một khỏa hỏa cầu thiêu đốt từ trong lòng bàn tay hắn chậm rãi bay lên, lập tức hướng chỗ sâu bên trong phiến bóng mờ bay đi. Ánh lửa chiếu sáng chung quanh, xua tán đi hắc ám. Thẩm Thạch theo hỏa cầu chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh, hắn liền phát hiện dưới chân của mình bắt đầu xuất hiện vết máu, sau đó càng ngày càng nhiều, càng lúc càng đậm, được một lúc hắn dừng lại bước chân, nhìn xem này một cái đầu lâu. Một cái đầu lâu cầu đầu nhân. Hắn đối với cái đầu này cũng không xa lạ gì, tại thời điểm lần đầu tiên hắn tiến vào mê cung yêu tộc dưới mặt đất này, quái vật đầu chó thần bí quỷ dị này đã từng thiếu chút nữa giết hắn đi, lúc ấy thực lực cường hãn của nó có thể nói là làm cho người sợ hãi. Nhưng là giờ phút này, tại bên trong khu vực đậm đặc mùi huyết tinh này, cầu đầu nhân ấy lại chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Thân thể của nó đã không cánh mà bay, hay có thể nói là đã không hề cùng đầu lâu của nó liền cùng một chỗ. Thẩm Thạch sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi, lập tức chứng kiến ở chung quanh một bãi lớn vũng máu làm cho người nhìn thấy mà giật mình, khắp nơi tán rơi khối thịt nghiền nát, thoạt nhìn tựa hồ cũng như là đã từng là một bộ phận thân thể thuộc về quái vật đầu chó. Đây là một loại chết cực kỳ thảm thiết, dù là Thẩm Thạch đã nhìn quen cảnh tượng sinh tử thê lương, giờ phút này cũng là nhịn không được đồng tử co rút lại một chút. Chung quanh mùi máu tanh đặc biệt đậm đặc lại để cho người hoảng hốt, có một loại ảo giác như là đưa thân vào địa ngục huyết hải, nhịn không được mà nghĩ muốn chu lên hò hét. Nhưng là Thẩm Thạch dù sao không phải người bình thường, hắn rất nhanh dãy dụa đi ra loại cảm giác này, lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt, tại đây đã chuyện gì xảy ra. cái quái vật đầu cầu này cùng toàn địa lão cùng với áo trắng nữ quỷ kia là ba cái thuộc hạ của Hoàng Minh có thực lực rất mạnh, dưới mắt quái vật đầu chó rơi vào kết quả như vậy, còn hai người kia đâu rồi? Trọng yếu hơn, Hoàng Minh một mực khốn cư tại trong yêu hoàng điện đâu rồi? Lại liên tưởng đến tình cảnh khi trước từ dưới mặt đất đến nơi đây, Thẩm Thạch trong nội tâm xẹt qua một hồi bất an đậm đặc, tuy vẫn không thể phán định cái gì, nhưng hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác chỉ sợ con cự thú toàn địa lão kia cũng có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên mặt hắn thần sắc biến đổi mấy lần, trong nội tâm như nhấc lên sóng gió động trời, thế cuộc trước mắt tựa như là có cường địch đánh vào yêu tộc địa cung này, hơn nữa địch nhân này thực lực thậm chí khó có thể phỏng đoán. Thẩm Thạch im lặng một lát, sau đó bắt đầu hướng về phía sau đi tới, nhưng vừa lúc đó, hắn lại chợt nghe từ chỗ sâu phiến bóng mờ, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cô, líu díu, thanh âm này nghe quả thực có chút kỳ quái, cũng không phải tiếng kêu cũng không phải thanh âm cái gì khác, ngược lại giống như có ít người lúc khát nước nuốt nước miếng bộ dạng. Thân thể Thẩm, góc truyện audio.com, Thạch lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ này phiến bóng mờ tựa hồ so với sự tưởng tượng của chính mình sâu rộng hơn rất nhiều, ở chỗ sâu trong của một mảnh kia hắc ám kia tựa hồ vẫn đang còn ẩn giấu cái gì. Chẳng lẽ hung thủ giết chết cầu đầu nhân tựu tàng tại chỗ đấy? Hay là còn có quái vật gì cường đại hơn ẩn nấp trong bóng tối? Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào bên kia, đột nhiên phất phất tay, giữa không trung hỏa cầu đột nhiên lên cao, sau đó tiếp tục hướng chỗ sâu bên trong phiến bóng mờ bay đi. Một tòa núi cự đại màu đen theo ánh lửa chậm rãi ra hiện tại trước mắt của hắn. Thẩm Thạch đi tới, thấy rõ cái chỗ kia, sau đó chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, thậm chí liền tim đập đều tựa hồ nhanh thêm vài phần. Đó là một cự thú, là toàn địa lão mất tích không thấy, giờ phút này giống như là một tòa núi thịt ngã vào bên trong phiến bóng mờ, từng cỗ lớn máu tươi càng không ngừng từ lồng ngực của nó chảy đi ra. Thẩm Thạch thấy rõ ràng, chỗ lồng ngực cự thú này dĩ nhiên bị người trực tiếp xé rách, sau đó kéo tim phổi tạng phủ ra. Chỉ là ngay tại thời điểm hắn khiếp sợ, hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, bởi vì có thanh âm kỳ dị, đột nhiên lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ọt ọt, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy miệng toàn địa lão bỗng có chút nhúc nhích, thoạt nhìn cổ họng của nó đang rung rung, sau đó con mắt cực lớn kia tuy ánh mắt có chút tan rã, nhưng vẫn là hướng chỗ hắn nhìn qua. Cự thú toàn địa lão này, lại vẫn còn sống. Cách chương.